Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Nhiếp Hồn Thuật, 1, chương 216, Nhiếp Hồn Thuật, 1, lần trước đến trộm cướp bảo khố người, bắt đến sao, Trọng Phong hạ giọng hỏi, hồi đại nhân, đạo tặc đào tẩu là lúc để lại dùng quá vật phẩm. Ta dùng đặc thù thuốc nước đem vật phẩm thượng hơi thở dẫn đến. Sáng mai, có thể theo hơi thở chung nhận ra đạo tặc chân thật thân phận, Vu Ly cũng đè thấp thanh âm siêu. Nhưng mà ngay cả như thế, lời như vậy, vẫn là truyền vào Trọng Quỳ lỗ tai. Trong nháy mắt, phẳng phất một cái kinh thiên cự lôi đánh vào trên đầu. Quả thực là họa vô đơn chí. Ông trời ngại nàng không đủ không hay ho. Mất đi rồi cùng huyết hoàng liên hệ, bây giờ còn muốn nhường nàng thân phận bại lộ. Cái này thật sự thảm, nếu thân phận của Phần Nguyệt Nhất cho sáng tỏ, lấy Trọng Phong sâu sắc, 100% hội hoài nghi thân phận của nàng. Đến lúc đó chỉ sợ không tốt thoát thân, ngươi làm việc, ta luôn luôn yên tâm, bắt lấy cái kia đạo tặc, không cần thủ hạ lưu tình, Trọng Phong nhàn nhạt nói. Lạc Quỳ Nhi ngươi chiếu cố rất khá. Trời vừa sáng, khiến cho nàng thu thập hành trang, vụng trộm tống xuất Hàm Đan Thành, Trọng Phong phân phó. Lạc Vu Ly cúi đầu đáp ứng, như vậy, Huyền Thương công tử cùng Cẩm Sắt phu nhân đâu? Ta đã phái người đem Thương Nhi đưa đi ngoài thành, về phần Cẩm Sắt, cũng phái người đi tiếp, bất quá Ngụy Kỳ hầu phủ thủ vệ xâm nghiêm, nếu rất phiền toái cũng chỉ có thể buông tha cho nàng, Trọng Phong lưng hai tay. Đi đến trong viện tử, ngẩng đầu, xem tối như mực bầu trời đêm mơ siêu, nàng là một quả hảo quân cờ. Nhưng đã vật tẫn này dùng, mang không đi nàng, sẽ giết nàng đi, lạnh như băng thanh âm, không có nửa điểm nhi thương hại loại tình cả mơ siêu xem ra Trọng Phong quả nhiên là lãnh huyết vô. Tình người, chỉ có người như vậy, ở loạn thế trung tài năng thành tựu đại sự, Vu Ly cúi đầu đứng. Trong lòng đối Cẩm Sắt phu nhân tuy có 3 phần thương hại, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đại nhân làm việc, luôn có đại nhân quy tắc. Hắn, cũng chỉ là đại nhân trong tay một quả quân cờ. Đại nhân bày mưu nghĩ kế, mưu lực siêu phàm, trên cái này thế giới. Không có có thể tránh được hắn tính kế nhân. Hắn cả đời này, sở làm hết thảy sự tình, đều có tinh vi phi thường tính toán. Không có nhất bộ sai là mơ siêu liền giống như, cái kia tương lai hội khiếp sợ thế nhân kế sách, đầu cơ kiếm lợi, việc vặt liền giao cho Vu Ly đến làm đi, đại nhân hay không tối nay phải rời khỏi. Vu Ly hỏi, Trọng Phong gật gật đầu, ta đi ngoài thành, trước nhìn xem Thương Nhi, ngày mai tiếp ứng các ngươi, nói một nửa. Trọng Phong dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Trọng Quỳ phòng, vẻ mặt có chút mềm mại. Quỳ Nhi hôm nay bị kinh hách, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, bằng không, thật muốn hiện tại liền mang nàng rời đi, nhắc tới Trọng Quỳ. Vu Ly khóe môi biên cũng có vài phần mềm mại, đại nhân yên tâm, ngày mai Vu Ly nhất định hộ tống tiểu chủ nhân cùng đại nhân hội họp. Trọng Phong gật gật đầu. Cao lớn rắn giỏi thân ảnh ở bóng đêm dưới tràn ngập khí phách sức giãn. Hắn nhìn xem bốn phía. Hào khí ngàn vạn nói, một ngày nào đó, Triệu Quốc cũng là chúng ta vật trong bàn tay, đến lúc đó, liền không bao giờ nữa cần trốn đông trốn tây, thiên hạ to lớn, không người có thể ngăn cản chúng ta, đại nhân kế hoạch lớn bá nghiệp, nhất định sẽ thực hiện. Vu Ly cũng nói, tràn ngập tin tưởng, 10 năm, Trọng Phong nâng lên một bàn tay, đón phần phật gió lạnh, y bảo vũ điệu, 10 năm sau. Thiên hạ tất ở ta Trọng Phong nắm giữ dưới. 10 năm mơ siêu, Trọng Quỳ bĩu môi, nhìn không ra đến a. Này Trọng Phong nhưng là rất ngông cuồng vọng, cư nhiên muốn dùng 10 năm thời gian, liền chinh phục thiên hạ. Hiện thời thất quốc hỗn chiến, thiên tử sự suy thoái, nhưng là thất quốc bá chủ nhóm, nhưng không có một cái dám diệt thiên tử. Vương quyền uy lực như trước không tha khinh thường. Hết chương.